Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Đêm Khuya trực tiếp ở trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay, ngày mở đầu của năm 2018, trước khi vào chuyện xin gửi tới các cô chú, các anh, các chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, thành công trong mọi thứ, có một cái Tết, kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch thật thú vị bên gia đình và người thân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Hồi Ký Những Linh Hồn của tác giả Võ Minh Hảo, một tác giả mới. Tuy nhiên là chuyện của anh Hảo thì cũng rất là có ấn tượng. Và ấn tượng như thế nào thì chúng ta cũng sẽ chờ xem. Cũng xin lưu ý trước, bộ hồi ký này chưa hoàn thành. Tuy nhiên mỗi một câu chuyện của nó đều có sự gắn kết với nhau, tạo thành một series rất là ấn tượng, rất là sâu sắc. Và chúng ta sẽ cùng đi diễn đọc. Ngay khi bộ hồi ký hoàn thành, mình sẽ tiếp tục phần thứ hai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào Hồi Ký Những Linh Hồn của tác giả Võ Minh Hảo. Trên cõi đời này có ma hay không, tôi cũng không dám khẳng định. Điều đó cũng mơ hồ như những câu chuyện mà tôi sắp kể ra sau đây. Những câu chuyện theo cuộc đời của tôi, từ những ngày còn nhỏ lang thang giữa đất miền Trung gió cát và 10 năm trời sống giữa phố thị Sài Gòn. Dòng hồi ký thứ nhất, Theo Chân Đoàn Đào Đồ Cổ. Hồi nhỏ, khi còn đi học mẫu giáo, trường tôi cách nhà khoảng một cây số, nhưng không có ai đưa đón, tự mà đi. Mà tôi cũng không có thích đi học, không thích ngồi trong lớp, thành ra mỗi ngày chỉ đến được một tí rồi lẻn ra ngoài đi lang thang. Thời đó vào 20 năm về trước, cái thị trấn tôi còn ở nó hoang vắng lắm. Trường mẫu giáo nằm cạnh trường tiểu học và cả hai dựa lưng vào một cái bãi tha ma, cách một hàng cây được trồng khá dày, như cố gắng che chắn một điều gì đó. Một hôm tôi phát hiện có một đoàn người đi lòng vòng ở ngoài bãi đất trống. Vốn sẵn cái tính tò mò, tôi lẻn ra khỏi lớp. Đoàn ấy là đoàn đào đồ cổ, dụng cụ đào thì cũng chỉ có cuốc xẻng. Thứ đặc biệt nhất là một cây sâm. Cầm cây đó chọc chọc xuống đất, chọc vài lần là trúng đồ. Đặc biệt thứ hai là một người đi cùng, chắc có lẽ là thầy bà gì đó. Người này người gầy đét, mặc bộ đồ thâm, da tai tái. Dù là ở giữa mùa nắng nóng, nhưng cảm giác ông này nó cứ tỏa ra cái gì lạnh lạnh sao á. Để chuẩn bị xăm, ông ta trải ra một tờ giấy, đốt bó nhang, lầm rầm khấn vái, tung đồng xu, đốt một ít vàng mã. Sau đó, thầy chỉ đâu là lấy cây xăm chọc xuống đó. Mỗi một lần chọc 3-4 cái là trúng đồ, quả là cao siêu. Tôi đi theo chân đoàn đó đi từ giữa trưa tới giờ chiều thì đào được 4 cái ly và một ấm trà bằng đồng. Một ông ở trong đoàn người nhìn tôi, quay lại cười cười: "Có thích không?" Tôi đáp ngay: "Dạ thích." Rồi sấn vào sờ sờ cái ấm trà. Ông này liếc qua rồi gạt tay: "Con nít, mi trong nôi á, đừng có nghịch." Thấy họ đào đồ cổ dễ như vậy, cái máu tham nổi lên. Dù lúc đó còn chưa có biết phân biệt các tờ tiền, nhưng đã từng nghe kể rằng đồ cổ bán được nhiều tiền lắm. Ấy thế là lủi vào trong bụi, kiếm cành cây cứng cứng, giả làm cái cây xăm, vừa đi vừa chọc chọc. Tôi đi rất say mê, quên hết giờ giấc, đi thẳng ra bãi tham ma. Cành cây dù cứng nhưng không thể nào xăm sâu được. Hơn nữa là sức một đứa con nít chưa vào lớp 1 mà bỗng dưng cái cành cây ấy cắm phụp một cái xuống đất. Tôi mừng húm, trúng mánh. Tôi rút thẳng lên, cắm lại, nghe cạch, cạch, cạch. Theo kinh nghiệm đi bám đít đoàn đào đồ cổ thì đây đã trúng. Hí hửng, tôi ngồi thụp xuống, lấy mọi thứ xung quanh và bắt đầu đào bới. Đất ở đây rất mềm, hơi đen và man mát, khác hẳn với đất ở những chỗ xung quanh ấy. Như đã nói, chỗ tôi đất cát trắng, bên dưới lại cứng. Ấy vậy mà chỗ này đất của nó lại mềm xốp đến kỳ lạ. Nhưng đó là sau này, nghĩ lại thì mới thấy lạ thôi, chứ lúc đó thì biết cái mẹ gì. Thấy đào được là đào ngay. Xuống chừng quá một khuỷu tay, hiện ra một cái ly, giống hệt như cái ly mà trưa nay đoàn người kia đào được. Cầm lên, bỗng dưng tôi thấy ơn ớn lạnh. Thoáng qua, chỉ trong giây lát rồi lại trở lại bình thường. Kệ mẹ nó, đút vào túi quần, đi tiếp. Tiếp theo đó, tôi xăm lên được liên tục 5 chỗ nữa, vẫn là 5 cái ly y như vậy. Lúc này tôi vẫn chưa phát hiện ra cái điều kỳ lạ là mỗi cái ly phải bằng nắm tay của mình, mà túi quần của đứa con nít mỗi túi bỏ 2 ly mà là đầy rồi. Ấy thế mà làm sao mà nhét được đến 6 cái ly. Trời sẩm tối từ bao giờ không hay, đằng xa xa tiếng chó sủa văng vẳng. Tôi chợt giật mình, chạy hộc tốc về nhà. Chạy băng qua trường mẫu giáo, thấy không có còn ai. Chạy qua bãi đất trống, cũng không thấy đoàn người đào đồ cổ hồi trưa nữa. Không khoe được, tôi tính chạy về khoe với mẹ. Nhưng mà phải chạy thật nhanh, chứ giờ trễ quá rồi. Tuy mẹ cũng chẳng lạ gì cái thói bỏ học đi lang thang của tôi, nhưng mà đi chơi về trễ thì dễ ăn đòn như tử. Chạy về, chui tọt ra bể nước tắm, cởi quần áo để đó, rồi vào nhà coi phim hoạt hình. Một lát sau, mẹ tôi hốt đồ ở bể nước đi giặt thì hét toáng lên: "Thằng Hảo đâu? Ra đây!" Lò dò đi ra, mẹ đốp ngay: "Mẹ ăn chơi kiểu chi mà quần nhét đầy cả đất đá mảnh sành này?" Rồi trước cái sự chứng kiến của mẹ tôi, mẹ dốc ngược túi quần, mấy cái ly đâu thì chẳng thấy, chỉ thấy một mớ đất đá, lá cây, mảnh sành, mảnh đá trăng trắng. Đờ người, tôi kể lại cái câu chuyện ngày hôm nay đi theo ai và đào được ở đâu. Nghe nhắc đến cái bãi tha ma, mẹ tái mặt rồi bước vào sân bật đèn. Ánh đèn từ trong nhà yếu ớt vàng vọt hắt ra bể nước. Mẹ cúi xuống nhìn kỹ, mấy cái mảnh màu trắng trắng ấy không phải là đá. Tôi thấy bà rùng mình, kêu khẽ: "Ôi trời ơi!" Rồi lập tức bà đẩy tôi vào nhà coi phim với ông anh tiếp. Còn bà thì chạy qua nhà bác Phong, một người cũng gọi là có căn có quả, hiểu biết nhiều chuyện tâm linh. Bà tôi cũng đang ở bên đó. Chồng của bác Phong là bác Thành, chơi rất thân với ba tôi. Sau này cả ba tôi và bác Thành đều mất sớm. Cũng có những câu chuyện tâm linh có liên quan đến hai người này mà tôi sẽ kể sau này. Bác Phong hớt hải chạy qua nhà tôi, và tôi thì thật thà kể y như đúng lúc nãy đã kể với mẹ. Bác bảo mẹ nấu nước bỏ vào mấy cái lá nước gì thơm lắm, bắt tôi đi tắm. Tắm xong, trời mùa nóng, nhưng mà nhìn mặt hai người nghiêm trọng nên tôi cũng chẳng dám cãi. Tôi chỉ đoán xem là có gì nghiêm trọng lắm đang xảy ra. Đến lúc tắm xong thì bác đã không còn ở ngoài nữa. Chỗ gần bể nước lập lòe ánh nhang đang cháy đỏ đỏ. 9 giờ tối, ông anh học bài xong đi ra hàng rào đi tiểu. Cái thời ấy thì đi vệ sinh thì chỉ có đi nặng mới vào nhà vệ sinh thôi, còn nhẹ thì thôi đi lung tung cả, đất nó vốn rộng ấy mà. Mẹ bắt đi vào một cái lu nước ở sau nhà để dành tưới cây. Ấy nhưng mà lười, ra hàng rào trước nhà vừa nhanh vừa mát. Anh trai tôi vừa ra được một chút thì nghe ré lên ở ngoài hàng rào, rồi chạy lạch bạch vào nhà. Ba mẹ hốt hoảng đứng lên hỏi làm sao. Ông này vừa thở vừa mếu máo. Dạ có ai ở ngoài đường nhìn con, cả người màu trắng mà cao lắm mẹ ơi. Cái hàng rào nhà tôi lúc đó trồng bằng loại cây gì cũng chẳng nhớ rõ, cao độ 1 mét. Đầu anh tôi ngang hàng rào, mà cái thứ trắng trắng ngoài kia thì cao gấp đôi cái hàng rào ấy. Tưởng tượng đang đứng đái, ngước lên gặp cái bóng to chỉnh ình, có khi tèo cả dái thì mất. Ba tôi với cây gậy đằng sau cửa chạy ra ngoài. Mẹ đi vào buồng lấy đèn pin rồi chạy theo. Còn tôi ngồi nhìn ông anh mình mặt trắng bệch. Ông này vốn bị bệnh tim, người nhỏ yếu nhưng lại rất bạo gan. Thế mà giờ ngồi im re không nói gì, cũng không cả dám nhìn ra ngoài luôn. Tôi thò đầu ra cửa, thấy mẹ đứng ở cổng, ba đi ra ngoài hàng rào, chỗ mà anh tôi bảo thấy cái bóng trắng nó đứng, nhưng không có gì. Hai người đi vào, ba bảo hai thằng đi ngủ, còn mẹ ra sau nhà thả con chó đen xích ở đằng sau ra. Con chó vọt ra sân, không sủa, chỉ nhìn gườm gườm ra ngoài. Đường tối om, hồi đó thì làm gì có đèn đường, chẳng biết là nó đang nhìn thấy gì nữa. Rồi nó đi vào, nằm ịch trước cửa, mắt vẫn không rời cái thứ mục tiêu vô hình nào đó mà nó nhìn từ nãy đến giờ. 12 giờ đêm, tôi ú ớ, sốt cao, mê sảng. Tôi mơ thấy ngoài đường có ai cứ đi đi lại lại, kiểu như là muốn vào nhưng không vào được. Rồi người đó đứng phắt lại, nhìn thẳng về phía hông nhà, là cái gian của tôi và ông anh trai ở. Cửa sổ vốn sát hàng rào, bất thình lình ngoài cửa sổ có tiếng lá xào xạc, rồi tiếng ai đó như đang leo cây để qua hàng rào vậy. Lạnh, cái cảm giác người ở bên trong nóng hừng hực mà ngoài ra lại lạnh buốt. Chợt có tiếng cái con chó nó sủa lên âm ỏng, dằn từng tiếng, nó sủa ghê gớm lắm. Chó sủa tiếng một là sủa ma, và cái tiếng xào xạc biến mất, tiếng chó sủa bên tai khá rõ, làm tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa ở trên trán, có cái khăn ướt. Dưới bếp mẹ tôi đang lúi húi gì đó, tôi cũng chẳng biết là có phải là mơ nữa không. Tôi bất tỉnh đã suốt một ngày. 7 giờ tối hôm sau, tôi tỉnh dậy vì thấy buồn đái, tay ê ẩm. Rõ là trong khi tôi nằm mê, mẹ đã gọi bà dì làm ở bệnh viện vào truyền nước. Ở ngoài phòng khách, tôi nghe tiếng ba mẹ nói chuyện với vợ chồng bác Phong. Tôi bò dậy nghe hóng hớt. Thằng Quân, con bác Phong, thò đầu vào kêu: "Ô, thằng Hảo nó dậy rồi kìa." Tôi ngồi dậy thì mới thấy, ngoài việc đau cái tay do kim đâm ra, thì cả người tôi hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Tôi đi ra ngoài chào hai bác, thoáng chợt thấy ở trên bàn thờ có cây nhang đang cháy leo lắt, lắt leo. Đến sau này tôi mới được nghe kể lại là ngày hôm đó tôi chẳng đào được cái ly nào cả. Một thứ gì đó đã che mắt tôi bằng việc tạo ra những thứ mà tôi đã thấy để đào lên. Và đào lên để làm gì thì cũng chẳng rõ. Có thể là nó đã đi theo tôi về nhà, nhưng khi nó chuẩn bị vào nhà thì bị anh tôi vốn tuổi dần nhìn thấy, và nhà tôi đã kịp chuẩn bị. Cộng thêm nhà lại có con chó mực, thành ra đêm đó nó không làm được điều nó muốn. Qua hôm sau thì mọi việc lại có bác Phong gái lo dùm. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Nhà tôi tuy không bị cái thứ kia nó theo, nhưng bác Phong có vẻ đã đụng phải một thứ không nên đụng tới. Nhà bác Phong nằm ở cuối xóm, cách một con lạch, một vùng đất trống là đến cái bãi tha ma. Sau đêm đó, lũ chó nhà bác Phong hay đứng ra hàng rào sủa qua phía bên kia con lạch. Trời tối đen, vài bóng đom đóm cứ lập lòe, bất thường vô cùng. kỳ lạ vô cùng. Câu chuyện thứ hai. Bạn học cùng lớp mẫu giáo. Ở lớp tôi lúc đó có độ 20 đứa lớp lớn, 17 đứa của lớp nhỏ. Tôi quen mặt hết bởi vì tôi là thằng chuyên đi loanh quanh chơi cùng chúng nó. Đến giờ ngủ trưa, cô giáo bắt đi ngủ, cả đám kia nó nằm im re, chán chết. Tôi lại kiếm cớ lẻn ra ngoài. Vừa chui ra thì gặp thằng Thành. Nhà nó không cho chó, không cho nó ăn ở trường mà bắt đi về nhà ăn trưa. Ăn xong thì lại lên trường tiếp. Thằng này chắc cũng trốn mẹ đi sớm. Nó rủ tôi đi đào cun cút, là một loại bọ sống ở dưới cát, có hàm răng to, đem chọi nhau rất vui. Ở ngoài bãi tha ma này thì cái con này nó nhiều lắm, nhưng mà vụ hôm trước tôi sợ lắm rồi, không dám cả ra nữa, chỉ rủ đi bắt loanh quanh sân thôi. Hai đứa cứ cắm đầu xuống đất tìm cái lỗ cun cút. Một lúc thì nó huých vai tôi. Ê, mày nhìn lấy cây xà cừ ở đầu kia mà coi kìa, có cái con gì ở trên đó đó. Tôi lúc này mới ngẩng lên. Cái cây ấy rất là khó trèo, bình thường con trai leo lên còn khó, ấy thế mà sao lại có đứa con gái nào đang ngồi trên đó. Ấy thế nhưng mà có thật, một cái bóng đen ở trên cây, ôm lấy thật cành cây như là con gấu khao la bây giờ vậy. Thằng kia le te chạy lại, vừa chạy vừa hét lên trên. Ê con kia, có xuống không là tao bách cô đấy. Tôi chạy theo, là một đứa con gái da đen chùi chũi, tai tái, mặc một cái áo trùm hay là váy liền thân cũng chẳng rõ, tóc chấm vai, độ tuổi chúng tôi thôi, còn nhỏ như vậy mà leo lên đó thoăn thoắt. Thế nào mà tôi lại cúi xuống kiếm cái cành cây tính dọa ném cho nó xuống. Tôi ngẩng lên thì thấy thằng kia đứng cạnh tôi im re ngẩng lên nhìn cái cây. Cha mẹ ơi, mắt con nhỏ kia đen thui, cả mắt là một màu đen tuyền, nhìn xuống chúng tôi chừng chừng. Hai thằng cứ đứng sừng sững, mồ hôi nhỏ giọt tong tong. Chợt tay tôi làm rơi cành cây vừa nhặt xuống đất, phát ra tiếng động. Tôi giật mình, kéo nhau chạy không cả dám ngoảnh đầu lại. Gió cát nổi lên, một cơn lốc cát đằng sau chúng tôi. Có lẽ ai coi vòi rồng ở trên TV sẽ biết, cái này nó giống như vậy nhưng mà nhỏ hơn nhiều, chỉ luẩn quẩn ít cát bụi thôi chứ không có gì cả. Những người già ở quê thường bảo nó là hồn ma cụt đầu lang thang giữa trưa, ai mà bị nó đuổi theo là gặp xui xẻo. Hai thằng chạy một mạch vào trong lớp, ngoảnh lại nhìn về phía cái cây thì cái thứ đó cũng chẳng còn nữa, chỉ còn một lớp gió bụi đang quẩn lên thành những cơn lốc. Tiếng động ngoài vườn nhà bác Phong. Sau cái hôm bác Phong qua giúp nhà tôi tiễn cái vong từ cái trò nghịch dại đi đào đồ cổ của mình, nhà bên đấy bắt đầu có động. Lũ chó nhà bác cứ đêm đêm lại lao ra phía bờ rào ngăn giữa bãi tha ma mà sủa liên hồi. Ma chơi thì không phải, những cái đốm xanh lập lòe không là cái thứ lũ chó quan tâm. Bác Phong cũng ra chiều đăm chiêu lắm, đứng ở bậc thềm nhìn ra. Rồi bác quyết định đi hỏi thầy, người mà bác tin tưởng và những ngày lễ Tết vẫn hay theo hầu. Thầy này vốn ở một huyện miền núi phía Tây Nghệ An, không nổi tiếng lắm nhưng trấn trạch cực chuẩn. Đấy là tôi nghe kể lại, chứ lúc đó thì có biết cái quái gì đâu. Bác Phong đi rồi, đêm hôm ấy chỉ có ba đứa con nhà bác và bác trai ở nhà. Bác trai tính tình hiền lành, nhưng mà dạo ấy lại mắc cái tật mê đánh bạc. Vợ đi vắng, bác như được sổng chuồng, đi đâu mất hút, bỏ lại mấy đứa nhỏ. 9 giờ, ngoài trời mưa rả rích, cái lũ chó nó lại sổ lên. Nhưng đêm nay không giống như là mọi đêm, lũ chó cứ chạy qua chạy lại dọc theo bờ rào, cứ như là đuổi theo, ngăn cản thứ gì đó đang điên cuồng tìm kẽ hở để chui vào. Một hồi, mọi thứ im bặt. Lũ chó đứng nhìn ngơ ngẩn một lát, rồi kéo nhau quay về sân nhà nằm. Đến 11 giờ có tiếng bịch ở ngoài vườn như là ai ném đá. Con chó già nhà bác Phong màu đen, có 4 chấm lông màu vàng ở trên mắt. Đa phần thì chó chỉ có 2 chấm mà thôi, nhưng con này lạ. Nó đứng phắt lên, lần này nó không sủa, chỉ gừ gừ trong cổ họng, dựng lông gáy. Còn mấy con khác thì nhao nhao xông ra vườn, nơi phát ra cái đoạn tiếng động đó. Phía đó có nhà bà Mị, có đứa con gái bị điên. Con bà Mị này tên là Liên, năm ấy cũng 20 mấy tuổi rồi, suốt ngày điên điên dại dại, cứ bỏ đi lang thang. Bà Mị lại phải đi tìm về, tắm rửa thay quần áo, nhốt ở nhà vài bữa, lại sổng đi mất. Ấy thế rồi có cái thằng mất dạy nào, nó làm cho ĩnh cả bụng ra. Tháng trước vừa mới đẻ được một đứa con gái, nhỏ tí, nhăn nheo yếu ớt. Lũ chó cứ sổ ra, lại thêm mấy cái tiếng bịch bịch ném qua như vậy. Nhà bà Mị có cái dàn tranh dây, tiếng bịch bịch là do ai đó bứt tranh ném. Nhưng mà cái dàn tranh dây làm từ mấy thanh nứa mỏng, ai mà leo lên ngồi ở trên đó vặt quả được. Trong nhà, ba chị em con nhà bác Phong đã dậy từ bao giờ, hé cửa nhìn ra. Nhưng mà tối quá, vườn cũng rộng, chẳng nhìn thấy gì. Lũ chó thì cứ sủa lên gắt gỏng. Con chó già vẫn đứng ở trong sân, đứng chắn trước mặt ba chị em và mảnh vườn. Chợt một cơn gió ở đâu thốc vào, giật phăng cánh cửa đang mở hở, tạt vào mặt lạnh buốt. Con chó già rộn chồm tới, lúc này nó mới bắt đầu sủa, âm thanh quyết liệt lắm, nghe vang vọng trong màn đêm xa văng vắng vậy. Lũ chó lại rổ lên. Ở trong nhà bà Mị có tiếng rú liên hồi, rồi tiếng cười the thé lanh lảnh vút cao giữa đêm khuya, là tiếng xô đẩy ở trong nhà. Lúc này thì chó cả nhà xung quanh cũng bắt đầu sủa râm ran. Bác Phong trai vừa đi đánh bài về đầu ngõ, nghe động, quay ra cổng, chạy sang nhà bà Mị. Chị Mị ơi, làm cái gì mà la hét ầm ĩ lên, mở cửa em xem nào. Rồi bác hô hoán luôn cả mấy nhà xung quanh dậy, cũng tầm chục người. Một bác thợ xây to khỏe lực lưỡng quyết định húc luôn cái cổng, bởi vì cái cổng ấy nó cũng làm bằng tre mà thôi. Bác hẩy mấy cái là bật ngửa, đoàn người hộc tốc chạy vào trong sân. Trong nhà, chị Liên đã thôi hò hét, chỉ còn tiếng bà Mị khóc lóc la hét điều gì đó chẳng ai nghe rõ. Lại là cái bác kia nhảy ra đầu đoàn người, tính đạp luôn cả cái cửa nhà bà. Thì chợt cửa mở, bà Mị lồm cồm bò dưới đất, tóc tai rũ rượi, trán rớm máu, vừa bò về phía đoàn người, vừa ngoái lại nhìn, mồm kêu không ngớt. Ôi giời ơi, con Liên nó giết tôi, con Liên nó giết cả con nó rồi. Đoàn người xông vào mở toang cửa, đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh dị. Chị Liên đang ngồi ở trên bàn thờ, hình dạng vặn vẹo kỳ dị, đôi mắt trợn ngược như muốn lòi ra cả ngoài, mồm bạch ra kêu hành hạch. Trong nhà, đứa trẻ nằm ngửa trên giường bất động, đầu nhoi ra ngoài, mắt nhắm nghiền, mặt tím tái, lưỡi thè lè cả ra. Vài người yếu bóng vía thấy thế hét lên, chạy bật ra ngoài sân mà ngó vào vậy. Bà Mị kêu khóc, đang ngủ thì nó bật dậy nó rú lên, rồi nó bóp cổ con nó, tôi ngăn thì nó đánh cả tôi, nó đạp tôi lăn ra nhà vỡ cả đầu, sao cái số của tôi nó khổ thế này. Mấy người nghe bà Mị kể, nhưng mắt không rời khỏi chị Liên, bởi vì lúc này hình dung càng lúc càng cổ quái. Người thì co lại, vặn vẹo, trán thì nổi gân, mắt thì như lồi ra, mạch máu đỏ chạy đầy trong tròng mắt. Chị Liên, à không, bây giờ phải nói là cái thứ đang ngồi trên bàn thờ quắc mắt nhìn cả đám người, rồi chợt dừng lại ở bác Phong trai. Nó giơ tay lên, ngón tay gầy gò còng queo chỉ thẳng vào bác gào lên. Nghe cái tiếng gào như là bị viêm họng mất giọng, khào khào không ra tiếng. Giọng của nó y như vậy, chỉ có điều âm lượng nó lớn hơn rất nhiều. Tao đập nát đầu cả nhà mày. Bác thợ xây nọ sấn đến, bước tới dưới bàn thờ, nhặt cái lư hương mà lúc chị Liên leo lên đã đẩy nó rơi xuống, ném mạnh. Tất nhiên là cố tình ném chạch sang một bên, miệng chửi: mẹ mày mất dạy. Bụi bốc lên mù mịt. Chị Liên bỗng nhắm nghiền mắt, mềm oặt rơi thẳng từ bàn thờ xuống, đập đầu vào cái bàn kính ở dưới, máu chảy lênh láng. Lúc này bà Mị và đám người ùa vào đỡ chị Liên và đứa nhỏ chạy đến bệnh viện. Chỉ còn bác Phong trai không đi theo mà lững thững đi về nhà. Đi ngang qua giàn tranh dây của bà Mị, lại nghe một cái tiếng cười khằng khặc vang vọng trong đêm vắng. Cái tiếng cười nửa đàn ông, nửa đàn bà, nửa người già, nửa trẻ nhỏ vang vọng trên cái giàn tranh dây ấy. Lũ chó không ra ủa sủa ầm ầm lên như lúc nãy, mà chạy vào sân nằm im một chỗ ở chỗ cửa sổ nhà ba chị em nằm. Bác Phong trai rùng mình một cái rồi bước đi như chạy về nhà mình. Sáng ngày hôm sau, bác gái về dẫn theo cả thầy. Ông thầy tên là Bình, cũng tầm tuổi hai vợ chồng bác, nhưng tóc bạc khá nhiều. Nghe kể lại câu chuyện đêm qua, hai người thẫn thờ nhìn nhau. Rồi thầy Bình dứt khoát đứng lên: không được rồi, phải làm lễ thôi. Lễ thì cũng đơn giản, vài thứ nhang đèn bày lên trên một cái bàn gỗ nhỏ. Thầy cũng chẳng múa may nhảy nhót, chỉ đốt nhang quỳ xuống khấn. Đến trưa xong, thầy bảo mang vàng mã ra đốt, cho thì giải dọc bờ rào là xong, những thứ quỷ quái sẽ tránh xa cái nhà này. Thầy mãn nguyện ngồi trên ghế rót nước chè uống, còn hai vợ chồng bác Phong mang giò đi trải qua xung quanh. Bởi vì vườn rộng nên mỗi người đi một nửa vòng cho nhanh. Thầy khoan khoái uống nước chè thì nghe tiếng bác Phong nói một mình: con gái nhà ai mà giữa trưa ra đây tắm thế này? Ý là nói con lạch nhỏ ngăn giữa nhà bác và bãi tha ma. Rồi bác kêu ơi ới: con nhà ai mà liệu hồn lên mau, nước ở đó người ta rửa hòm đó, mi tắm về ghẻ lở chết. Bác Phong trai giải cho cốt xong thì đi về phía bác gái. Chợt thấy bác gái nhoài người ra hàng rào, đầu ngoái lại phía bác trai: Hắn chết đuối rồi anh ơi, mau lên. Bác trai lật đật chạy ra. Chưa tới nơi thì nghe tiếng bác gái hét một tiếng, ôm bàn chân máu chảy lênh láng. Một cây đinh dài đen xì xì rỉ sét đâm gần xuyên qua lòng bàn chân bác. Thầy Bình chạy xuống từ bao giờ, phụ bác trai dìu bác gái lên nhà. Thầy ngoái đầu lại, con lạch nông tuệch, chả có ai. Bốn bề hoang vắng. Một đường máu chảy từ hàng rào nối vào nhà, làm cho thầy đổ mồ hôi lạnh. Không được, hỏng rồi, hỏng mẹ nó hết rồi, hỏng. Vào đến nhà, bác gái đau đến ngất đi. Thầy Bình và bác trai phải trở lên bệnh viện băng bó. Thầy Bình rùng mình nghĩ đến cái vệt máu hồi nãy. Ấy vậy là công sức làm lễ cả buổi sáng đều công cốc sôi hỏng bỏng không, đúng vào phút chót. Cô y tá đưa cây đinh ra cho bác trai xem như thế nào. Cây đinh dài gần một gang tay, đen chùi chũi, rỉ sét bẩn thỉu. Đây là thứ mà bác gái đạp phải khi mà cố nhoài người ra bờ rào để kêu cái đứa trẻ chết đuối. Thầy Bình nhìn qua thì giật mình nhận ra ngay. Mấy chục năm làm thầy, ông còn lạ gì cái thứ này? Đây là cây đinh đóng quan tài. Tại sao lại có đứa trẻ tắm ở cái con lạch đó vào giữa trưa? Trẻ con xung quanh đây, đứa nào cũng biết con lạch đó rất bẩn, làm gì có đứa nào tắm? Còn nếu mà đứa từ vùng khác tới thì tại sao lại nhảy xuống đó mà tắm? Lúc dìu bác gái lên, thầy có ngoái lại nhìn, nhưng làm gì có ai. Trên bờ cũng chẳng có quần áo giày dép gì để lại, mà cái lạch đó chỉ chừng quá đầu gối người lớn là cùng, làm sao mà chết đuối hay lặn xuống mà không thấy ai được. Thầy mân mê cây đinh trên tay. Cái thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Phải có ai đó hoặc thứ gì đó mang nó đặt ở đây chứ. Rồi thứ đó đã che mắt bác gái, làm bác tưởng nhầm là có đứa trẻ chết đuối chạy ra dẫm vào cây đinh. Không những phá hỏng nghi lễ thầy đã làm, mà còn dẫn đường cho cái thứ đó vào nhà theo cái vệt máu. Thầy rùng mình, cái thứ đó quá quỷ quyệt, còn thầy thì đã quá chủ quan. Chợt có tiếng người vừa chạy vừa la hét, sòng sọc từ phòng bệnh chạy ra, vừa chạy vừa bứt tóc, xé áo. Đấy chính là chị Liên. Đêm qua người ta đưa chị vào đây, còn bà Mị thì phải lên đồn công an khai lại sự vụ dẫn đến đứa nhỏ bị bóp cổ chết. Trước khi đi, bà còn dặn một cô hộ lý trong xóm trông giùm. Nhưng vừa tỉnh dậy, chị Liên đã lại lên cơn, xông ra ngoài. Chị chạy vụt qua thầy, chạy thẳng ra cổng, nhanh đến mức chẳng ai đuổi kịp. Bên kia đường, bác trai đang lững thững đi qua. Bác đi mua gói thuốc lá, không để ý có chiếc xe tải lao tới. Chị Liên nhào qua đâm sầm vào bác, khiến bác ngã ngửa. Còn chị Liên bật ra nằm giữa đường. Chiếc xe tải chạy qua bộp một tiếng, cán nát cả đầu. Óc trắng, tóc xanh thè lè ra đường. Đoàn người trong bệnh viện đứng bên kia đường cũng chết lặng. Bác Phong trai ngồi nhìn chân chối. Tối hôm đó, cả xóm qua nhà bà Mị. Người đàn bà cả một đời bất hạnh, nay mất cả con lẫn cháu sau một ngày. Ở bên này, bác Phong nằm thiêm thiếp, chân sưng vù, sốt hầm hập. Thầy Bình bất đắc dĩ đứng ra làm chủ trì lễ tang vội cho hai mẹ con nhà chị Liên. 4 giờ sáng, người ta lặng lẽ đẩy hai chiếc hòm ra nghĩa trang. Đoàn người vừa đi vừa lầm lũi trong đêm tối như vậy. Đoàn người đi khuất, cái lũ chó nhà của bác Phong lại rồ lên phía hàng rào, vừa sủa vừa giật lùi như sợ hãi thứ gì đang tiến vào vậy. Rồi đồng loạt cả đám bỏ chạy vào cửa nhà, sủa lên điên cuồng. Con chó già 4 mắt cứ nhìn chân chân, không sủa, không gầm gừ. Lúc bác trai quay về thì trời đã tảng sáng. Thầy Bình đi cùng cũng mệt mỏi. Từ lúc tới nhà, thầy chưa được nghỉ một chút nào. Mở cổng đi vào, mấy con chó bình thường có động đã kéo nhau ra cả lũ, hôm nay bỗng chẳng thấy đâu. Đi thêm vài bước, cả hai chết đứng khi nhìn mấy con chó đã nằm chết la liệt ra giữa sân, mảnh đá vụn tung tóe lẫn với máu me, cứ như là thứ gì vừa lôi lũ chó ra sân rồi cầm đá đập vào đầu cho đến chết vậy. Chỉ có con chó già vẫn ngồi ở trên thềm, chân tập tễnh. Nó đã thoát. Ở trong nhà, bác gái và 3 đứa con nằm không biết gì. Nghe tin chó bị đánh chết, 3 đứa nhỏ khóc tu tu, bác gái vẫn không tỉnh dậy được. Thầy Bình bối rối, ông chỉ chuyên lo cái việc đất cát, chứ cái thứ đang khuấy đảo khu này, nó nằm ngoài khả năng của ông. Có lẽ phải tìm một người khác. 8 giờ sáng, ông ra về. Trước khi đi về, ông để lại một miếng giấy dán ở cuối chân giường bác Phong gái nằm. Mẹ tôi phải đi học ở trong tỉnh. Lúc này thì ba tôi đã mất, nhà chỉ còn 2 anh em. Thường thì mẹ gọi ông bà ngoại tôi từ quê ra, hoặc gửi chúng tôi qua nhà bác gái. Lần này là phải dùng đến phương án 2. Khi mẹ tôi đã đi, không quên dặn dò hai anh em: hai đứa bây đừng có mà hồ đồ, mà nghịch lên nghe chưa. Bác ấy đang bị ốm đó, coi trong nhà có làm được gì thì hộ bác nghe chưa. Dặn thế thôi chứ làm gì đâu. Cơm nước thì có chị Huyền, con cả của bác Phong lo. Tôi rủ thằng Quân, con út nhà bác, đi kiếm truyện tranh về đọc. Thằng này lớn hơn tôi 1 tuổi. Mọi người bắt tôi gọi nó là anh, nhưng tôi không chịu. Nó học thì ngu, ở lại 1 năm, anh là anh thích quái nào được. Đang đọc truyện say mê, trời nhá nhem tối. Thằng Quân đứng trên giường với tay bật cái đèn. Cái đèn sợi tóc vàng ảnh ạch, tù mù hắt xuống bếp. Đèn cứ chớp chớp, thằng Quân bật bật tắt tắt mấy lần vẫn không được. Rồi trong cái nhịp bật tắt ấy, lúc đèn vừa tắt, một cái bóng đen thò phắt vào cửa bếp, nhìn chòng chọc lên cái giường mà chúng tôi đang ngồi. Đèn bật sáng, nó biến mất. Nó chớp chớp tắt tắt, bóng đèn lại hiện ra. Cái bóng lù lù đó nó cứ nhìn chằm chằm vào như vậy. Thằng Quân chưa nhận ra, cho đến khi nó thấy biểu hiện của tôi, nó khựng lại, tay thôi bật công tắc, mồm lắp bắp: Cái gì vậy mày? Chết đứng 30 giây, nó lại bật đèn. Lần này đèn không sáng nữa mà nổ cái đột. Nguyên một vùng tối, từ bếp trải dài đến chỗ chúng tôi. Hai thằng bật dậy, chạy ngay ra ngoài. Thằng Quân vừa chạy vừa la lên: Mẹ ơi, mẹ! Tới chỗ bác Phong nằm thì nó vấp phải cái ghế đầu, ngã đập đầu vào giường, mạnh đến mức cái giường cũng phải rung lên. Bác Phong gái choàng tỉnh. Thằng Quân khóc chu chéo, nhưng mà may là không có bị làm sao. Chỗ đập đầu da chỉ hơi tấy đỏ, không sưng, không chảy máu. Bác gái cũng đã ngồi dậy được. Cả nhà xuống vào, không ai để ý. Tờ giấy mà thầy Bình dán lúc trước khi đi về đã rơi từ bao giờ. Ấy thế mà mọi thứ quái dị sau hôm ấy bỗng biến mất. Đêm đêm, con chó già không còn gầm gừ. Phía nhà bà Mị không còn có tiếng ném bình bịch nữa. Chân của bác gái cũng bớt sưng vù. Dù hơi tập tễnh nhưng bác đã đi được dép vào. Tôi và thằng Quân cứ nhìn về phía cuối bếp, lắc đầu lè lưỡi, rồi bảo nhau tránh xa cái chỗ đó. Thầy Bình vẫn chưa quay lại. Một tuần sau, trong một đêm mưa rả rích, ngoài vườn có cái cột thiên đài được xây lên để thắp nhang ngoài trời, đã cũ lắm rồi, hơi siêu vẹo. Hôm nay là ngày rằm, chị con cả nhà bác ra vườn thắp nhang. Chị đánh rơi cái bật lửa, cúi xuống nhặt mà tối quá không nhìn thấy. Đang quờ quạng thì bất thình lình, con chó già lao ra chồm lên người chị. Chị ngã nhào về phía trước. Cùng lúc đó, cây cột thiên đài đổ rầm xuống. Con chó già chân tập tễnh không né kịp, bị nguyên cái bệ bằng gạch đập lên người, vỡ đầu. Nó hộc một tiếng, chết ngay trước mặt chị Huyền. Lúc ấy, ở ngoài cổng có 2 bóng người đi vào. Thầy Bình đã trở lại cùng với anh trai của mình. Ở trong nhà, bác Phong trai nghe tiếng con kêu lên cũng chạy ra. Hai thầy cũng nhìn nhau, may mà còn kịp. Anh của thầy Bình là một ông thầy dẫn đoàn đào vàng mà tôi đã gặp ở phần trước. Ông đang dẫn đoàn đi trong Quảng Ninh thì thầy Bình nhắn về. Bác gái kể mọi chuyện, từ ngày tôi nhặt phải mấy cái thứ linh tinh ngoài bãi tha ma cho đến việc có thứ theo bác về quấy phá như thế nào. Thầy quay sang nhìn tôi: tao đã bảo mày rồi, con nít con nôi đừng có tò mò tọc mạch mà, giờ rước ma về đây rồi đấy. Thầy nhìn tôi chòng chọc làm tôi sợ lắm, lẩn ra sau đít bác gái. Thầy bước ra sân, nhìn về phía hàng rào, nói vọng vào nhà: giờ lên chỗ thằng Hảo đào được hôm trước, còn chị Phong thì ở nhà, lên đó mà nhiễm hơi lạnh là cái chân khỏi chữa đó. Nghe nói đêm hôm lên bãi tha ma, tôi sợ teo cả đái. Chưa kịp bỏ chạy thì bị thầy Bình xốc nách bỏ lên xe. Ấy nhưng mà may mắn hơn tôi nghĩ, tôi chỉ phải đứng cách một đoạn chỉ điểm rồi được bác trai trở về nhà. Mọi chuyện sau đó thì tôi không được biết, người lớn cũng không có kể lại. Sáng hôm sau, hai ông thầy trở về sớm. Chân của bác Phong gái lành rất nhanh. Sau khi khỏi, bác cho xây lại cái cột thiên đài, nhưng không phải là ở chỗ cũ, mà rời qua cái góc có con lạch, nơi mà bác dẫm phải đinh. Sau này mới kể lại rằng cái thứ quái dị theo tôi về là một cái vong chết từ rất lâu, mộ cũng bị san phẳng, xương cốt lăn lóc. Đêm mà anh em nhà thầy Bình tới, họ đã đào sạch cả cái chỗ đất ở đó, bỏ vào tiểu, đắp mộ tử tế. Cái cây đinh quan tài được xây ẩn vào trong cột thiên đài mới. Bác Phong gái bị phá vì hôm đó đến nhà tôi, bác gom cái mớ xương và mảnh sành tôi nhặt được, ném ra bờ rào sang bên phía bãi tham ma. Nó thù cho nên bây giờ nó theo phá. Mẹ con nhà chị Liên vô can, nhưng trong cái đêm mà nó chưa vào được nhà đã điên cuồng quấy phá xung quanh, và một người thần trí hỗn loạn như là chị Liên đã bị nó chọc. Ấy, rõ khổ. Sau đấy bà Mị cũng đi tu, ngôi nhà ấy càng trở nên hoang tàn. Gia đình của bác Phong tuy thoát khỏi cái vong, nhưng vì ở gần nơi âm khí nặng, cuộc đời của họ còn nhiều chuyện xảy ra sau này nữa. Một vài câu chuyện khác về gia đình nhà bác Phong. Sau cái đợt vong phá tan nát, phải nhờ anh em của thầy Bình giải, các thầy đã lấy cây đinh của vong để trấn chỗ góc vườn gần bãi tham ma. Đây là một cái vong rất mạnh, nhà bác Phong đã phải lo hậu sự cho nó rồi, thì nó phải giúp giữ cho nhà bác yên ổn. Như đã nói, cái góc vườn gần bãi tham ma là trọng yếu nhất. Đặt cây đinh của vong ở đó sẽ ngăn không cho vong khác vượt qua. Ấy vậy mà có mấy lần cái vong giữ nhà ấy không làm gì được. Trang hồi ký thứ nhất về nhà bác Phong. Ma heo. Bác trai hồi trẻ vốn mê bài bạc, bị cha mẹ từ mặt. Mấy năm sau mới tỉnh cơn mê, xin cha mẹ cho về nhà. Bác chặt phăng ngón trỏ bên trái, thề độc. Ấy thế nhưng mà sau này thì bác vẫn cứ đánh bài lại. Hôm ấy, bác đang ngồi chờ nồi cám heo nguội để cho heo ăn. Rảnh không biết làm gì, bác lấy con dao ra mài. Hôm ấy là ngày rằm, trời tối sẫm. Bác gái ra chợ mua hoa về để tối cúng. Chợt nghe sau vườn, có tiếng mấy con gà mẹ cục tác liên hồi. Tầm tối thì hồi đó hay có chồn cá vào bắt gà lắm. Bác cầm dao chạy phăng phăng ra sau vườn. Đàn gà đang hối hả chạy về phía chuồng. Nhìn quanh thì chẳng thấy con gì đáng nghi. Bác định vào thì cảm thấy dân dân, thái dương dần dật. Nhìn phắt lên ngọn cây, lẫn trong cái bóng tối chạng vạng, có một con quạ đen âm thầm đứng nhìn bác chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng. Bác cầm con dao lia một cái thẳng hướng con quạ. Phập, lưỡi dao cắm sâu vào thân cây, cách con quạ vừa vặn có nửa gang tay vậy. Con quạ không có phản ứng gì hết. Hết nhìn con dao rồi lại nhìn bác. Mắt nó đỏ rực lên. Bất thình lình nó há mồm, nhoài đầu về phía bác gào to lên một tiếng. Quạ. Nó vung cánh bay khỏi vườn. Trong chuồng đàn gà im bặt. Bác đứng bần thần một lúc rồi bỏ đi vào, mặc kệ con dao đang dính trên ngọn cây. Mấy con heo trong chuồng đang hồng hộc đòi ăn. Bác trai uể oải vần nồi cám vào. Hôm nay hai con heo có vẻ đói, chồm chồm lên tường rồi lại húc vào lưng cửa. Bác thò tay mở cái chốt sắt, chốt nằm ở phía trong. Trời lại tối, bác mò mãi không được. Bỗng bác thấy tay mình ươn ướt, con heo dúi mũi vào thì phải. Chưa kịp rút tay lại thì cái con heo đớp luôn ngón giữa của bác, cắn đứt rời ra rồi nhai rôm rốp. Bác đau đớn nằm lăn ra giữa nhà. Bác gái vừa gạt chân chống xe đạp ở ngoài sân, nghe tiếng chồng kêu la thì chạy vào. Con heo nhảy ra khỏi chuồng, chạy ra ngoài, húc ngã luôn cả bác gái, chạy luôn ra vườn. Bác gái lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa kêu ầm ĩ cả lên. Ôi anh ơi, bác trai tay đầy máu đang ngồi trước cửa chuồng heo, nồi cám lợn đổ lênh láng. Con heo nhỏ hơn không có vẻ gì bất thường, đang thò đầu ra ngoài liếm liếm. Bác trai vừa đau vừa hoảng hồn, bởi vì cái khoảnh khắc bác đang cúi xuống mở chốt bị con heo lớn nó cắn. Bác kịp nhìn thấy mắt nó đang đỏ rực, hệt như ánh mắt con quạ mà bác vừa thấy ở đằng sau vườn. Kinh hoàng hơn là một con heo nái nặng hơn một tạ vừa mới phi qua cái bờ tường cao hơn một mét. Con heo ấy chạy điên cuồng ngoài vườn, nó rũi đất hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn nó hùng hục như con trâu điên. Bác gái mới nuôi lại một con chó con đang đứng sủa oang oác giữa sân. Con heo mắt đỏ ngầu ngừng lại nhìn con chó rồi bất thình lình lao thẳng vào sân. Cách 3 mét, con chó nhận ra nguy hiểm, cụp đuôi định chạy. Chạy đến bậc tam cấp, chưa kịp nhảy lên thì con heo đuổi kịp, húc cho một cú trời giáng. Con chó nhép oằng oằng mấy tiếng rồi nằm im. Con heo lúc này đứng ngay cửa chính nhà bác Phong, thẳng vào bàn thờ tổ tiên. Nó nhìn gườm gườm rồi quay lưng đi ra, hướng về bãi tha ma. Cũng chẳng ai biết nó đi đâu. Vợ chồng bác Phong dắt díu nhau ra bệnh viện băng bó. Tối hôm ấy đi thắp nhang ở cột thiên đài, cứ cắm nhang lên bát là nhang lại tắt lịm. Có lẽ cái vòng cũng biết chiều nay nó không hoàn thành trách nhiệm cho nên nó không nhận lễ. Sáng hôm sau, một góc vườn bị rũi đất tanh bành. Con heo đã chui ra ngoài, người ta thấy nó chết cắm đầu ở bên con lạch nhỏ. Xung quanh đất bị xới tung lên, cứ như là ai đó đã nắm đầu nó mà nhét xuống bùn, mặc cho nó vùng vẫy vậy. Câu chuyện hồi ký thứ hai của nhà bác Phong, cái hộp. Ba tôi mất khi tôi học chưa xong lớp 3. Khi đó tôi ngu đến nỗi chẳng biết nhà có đám tang liệu có được nghỉ hay không nữa. Lúc còn sống, ba rất thương và cưng tôi. Đi đâu chơi thì hay mua sắm, ăn uống, ba đều cho tôi tất. Ngược lại với ông anh trai, ông này rất hay bị cho ăn đòn, mà mỗi lần đánh thì rất ác. Cả mẹ nữa, ba mẹ tôi khắc khẩu, cãi nhau nhiều lắm. Ấy vậy mà khi mất đi rồi, tôi chẳng bao giờ nằm mơ thấy ba, còn mẹ và anh trai thì lại thấy rất nhiều. Thường mỗi một lần làm gì sai, ba sẽ về nhắc. Nét mặt ba rất nghiêm, nhưng không hề la hét chửi bới như cái hồi còn sống. Về phần mẹ, ba hay về nhắc nhở mỗi khi có dịp gì đó bên họ nội. Và rất đặc biệt, ba hay về bên nhà bác Phong. Bác trai cứ mỗi lần có gì là bác Phong lại chạy sang nhà kể cho mẹ tôi nghe. Cả câu chuyện đốt thiếu một cái áo. Cái áo đó nằm ở chỗ nào trong tủ, ấy thế mà ba cũng chỉ ra được. Sau cái đợt con heo bên đó nổi điên, bác trai đau tay không bưng cám heo được nữa, nên tính bán nốt con heo còn lại. Ai dè hôm sau, con heo lăn quay ra chết, trương phình, hôi thối. Rồi lần lượt trong một tuần, gà vịt ngan ngỗng chết sạch, vứt đi không kịp. Hai bác buồn lắm. Đêm đó bác Phong nằm mơ thấy ba tôi về. Ông không nói gì mà lặng lẽ khoát tay ra hiệu đi theo. Đứng trước cửa chuồng heo, ba chỉ vào góc chuồng, nói rời rạc: đào lên, cái hộp chết hết. Rồi ba tôi biến mất. Đầu hồi nhà có một con quạ kêu giống lên một tiếng. Bác gái choàng dậy, bên cạnh bác trai cũng nằm mở mắt thao láo. Sáng hôm sau, bác thuê hai thanh niên to khỏe tới đập cái chuồng heo, đào sâu chừng 1 mét thì trúng phải một cái hộp sắt đen thui rỉ sét gần hết, chỉ còn vài mảnh dính vào nhau nhưng lại nằm rất ngay ngắn. Một đỉnh của cái hộp vừa vặn chỉ vào cái cây mà con quạ nó đậu, chỗ mà bác trai đã ném dao dựa. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cái hộp được đưa lên. Hai bác đang bối rối chưa biết làm gì thì một thanh niên to khỏe có kinh nghiệm nhiều năm phụ hồ liền lên tiếng ngay. Ấy hồi xưa lúc làm nhà có làm cho chi thợ không mà để cho người ta chôn bùa như thế này, làm gì thợ nó tức à? Hai bác ngẩn mặt, cái nhà này xây lâu lắm rồi cũng chẳng nhớ nổi, chỉ có điều bao nhiêu năm cái hộp nằm yên mà sao bây giờ nó mới phát tác. Còn quả lưỡi dao của bác trai liệu có liên quan gì không? Dòng hồi ký thứ ba, cái chết của bác Phong trai. Bác trai trước đây là thợ cơ khí, về mất sức từ khi còn rất trẻ. Ở nhà bác chỉ loanh quanh nuôi gà, làm vườn qua ngày. Bác gái thì nấu ăn cho nhà trẻ, nói chung là gia cảnh cũng khá là thiếu thốn. Năm ấy chị con cả đi học cao đẳng xa nhà, nuôi ba đứa cùng đi học quả là một gánh nặng. Bác trai nhận bảo vệ ca tối cho trường tiểu học gần nhà để kiếm thêm. Trường này là trường tiểu học mà ngày xưa tôi đã theo học. Cái mộ chỗ phòng giám hiệu mở cửa nhìn ra đã rời đi từ lâu, người ta xây thêm một gian ra cho bảo vệ ở. Nhưng nóng nực quá, bác hay vác chõng ra ngoài nằm, phanh áo quạt phành phạch. Đến nửa đêm bác nghe phía nhà vệ sinh có tiếng rội nước, chắc là nhà dân nào lẻn ra làm bậy rồi. Bác xách đèn pin đi vào, nhưng ngặt một nỗi là nhà vệ sinh nữ. Bác tần ngần đứng đợi, ở bên trong đèn vẫn sáng. Đợi mãi bác bực dọc đi vào, nhưng trống huếch trống hoác, bồn nước vẫn đầy nguyên, mặt nước không hề động đậy. Vậy cái tiếng xối nước ó ở đâu ra? Bác tắt đèn, khép cửa quay về phòng bảo vệ. Đi được nửa đường bác lại nghe có tiếng khạc nhổ của đàn ông ở sau lưng. Quay phắt lại, lần này là nhà vệ sinh nam lại sáng đèn. Vừa bực vừa sợ, bác chạy vào tắt đèn rồi đi như chạy ra ngoài. Đêm ấy bác vừa thiêu thiêu ngủ thì thấy có người cao lòng khòng, tay chân khẳng khiu, hình dung mờ nhạt đi đến bên giường của bác đứng nhìn. Rồi cái tiếng khàng khạc, khịt khịt như cái tiếng ở trong nhà vệ sinh nam vang lên. Bác trai nằm cứng đờ, há mồm. Người kia cúi xuống tát bác một cái, chửi bằng giọng miền Nam: "Chừa nhà mày!" Rồi bỏ đi. Vừa đi vừa húng hắng ho khạc. Bác trai choàng dậy, ôm chõng vào nhà, đóng kín cửa, bật đèn, quên cả nóng nực. Vì lúc này đã toát cả mồ hôi lạnh rồi. Bác định bụng sáng mai xin nghỉ. Nhưng trời sáng, nỗi sợ vơi dần, bác lại sợ không đủ tiền cho con ăn học. Thế là đành mặc kệ nỗi sợ mà cắn răng ở lại. Một đêm khác, đang nằm trong nhà thì cái cửa sổ cạnh giường bác có tiếng cào rèn rẹt, cứ từ từ chậm rãi mà cào. Nằm ở bên trong nhà, bác căng hết cả đầu óc vì sợ. Nó cứ cào như thế đến gần 3 giờ sáng thì im lặng. Sợ quá, đêm nào cũng xách theo xị rượu đế. Sau khi đi tuần một vòng quanh trường lấy lệ là chui vào phòng, đóng cửa lấy rượu ra uống. Đang uống thì có tiếng gõ cửa, bác nhìn chân chân thì có tiếng cười hi hí, chậm rãi kéo dài và dằn từng tiếng một. Bác lạnh toát cả sống lưng, vội vàng nốc cho hết xị rượu rồi kéo chăn trùm kín đầu. Cũng có lần xỉn rồi mà chưa ngủ được, bác rút dép ném mạnh xuống nhà, dẫm chân chửi động: "Mẹ bọn bây làm khổ bố mày!" Nửa đêm cái người lòng khòng kia lại đến tát cho bác một cái. Chị con đầu lòng đi học được một năm, kiếm được việc làm thêm đủ kinh tế là bác vội vã xin nghỉ việc. Chừng nửa năm sau thì phát hiện sơ gan, bụng trương lên nằm một chỗ. Thêm nửa năm nữa thì mất. Cái đêm trước khi mất, bác thấy cái thứ lòng khòng kia leo cổng đi vào, vẫn lững thững như là bình thường vậy. Tới bên giường của bác, nó lại ho khạc cái âm thanh quen thuộc. Nhưng lần này nó không tát bác nữa, mà chỉ đứng nhìn, một lúc rồi bỏ đi về phía cuối vườn có cây thiên đài. Bác tỉnh dậy kêu bác gái dậy rồi kể lại, xong bác nằm tiếp. Đến sáng thì đi, hai má thâm xì xì lại, mất ngay vào gần dịp Tết. Thành ra từ đó về sau, Tết ở nhà bác Phong cứ có một không khí u ám, nặng nề. Bác trai mất, nhiều lần bác gái đi gọi hồn mà không thành. Cho đến bây giờ, gần 10 năm kể từ ngày mất vẫn không gọi lên được. Hình như bác gái cũng chán nản không đi gọi nữa. Đi xem thầy thì bảo là lúc còn sống, bác tranh giành với người chết nhiều thứ quá. Lại có lần cả gan cầm dao ném người âm, nên bây giờ xuống dưới đấy, bị chúng nó hành cho ra như vậy, chẳng về với vợ con được. Dòng hồi ký tiếp theo. Cứt nát. Dòng hồi ký này nói về biệt danh của một cái gã mang tên là thằng Cứt Nát. Gã sinh ra vốn không phải tên như vậy, khai sinh là Cớt, nhưng mà vốn nát rượu, người ta gọi là Cớt Nát. Lâu dần đọc chạch miệng thành Cứt Nát. Trước khi nát, gia đình của nó cũng đầy đủ vợ con. Vợ của gã làm hộ lý ở bệnh viện huyện gần nhà. Con học lớp 4, da trắng, môi đỏ, mặt mũi thanh tú. Gã khoái lắm, dù cho hàng xóm ác mồm hay bảo nó không phải là con ruột. Ấy thế mặc mẹ nó, gã cũng chẳng quan tâm. Vợ của gã sau khi sinh xong thì sức khỏe ốm yếu, không sinh thêm được. Gã lại càng chiều con tợn hơn. Gã Cứt Nát có một cái tiệm sửa xe ở gần nhà, làm ăn cũng khá. Có điều là tỉnh lẻ, hàng tháng gã cứ phải chạy đi lấy hàng vài ngày, gom mỗi nơi một ít. Một đợt đi lấy hàng, gã bị móc túi hết sạch tiền. Lúc chuẩn bị nhảy xe khác mới biết, ấy thế là ngao ngán đi về. Trưa nắng nôi, gã đi bộ lủi thủi về đến sân thì nghe tiếng cười rung rích ở trong buồng. Quái lạ, vợ gã trưa nay phải đi trực chứ. Gã lột dép ngoài sân, đi rón rén vào, hé cửa buồng. Vợ gã đang nằm, bên cạnh là thằng trưởng khoa nội, đang ôm eo cười đùa vui vẻ. Gã nổi điên, mở rộng cửa, bước vào. Hai kẻ kia giật mình, bật dậy. Vợ gã lắp bắp: Anh về sớm thế. Gã lừ mắt nhìn qua thằng trưởng khoa đang thò chân xuống giường xỏ vội đôi dép. Anh Cớt, chưa nắng quá, Em vào nhà xin miếng nước. Xỏ được dép, thằng trưởng khoa đứng dậy, mặt cúi gằm đi như chạy. Đi ngang qua Cứt Nát thì bị gã tóm cổ áo, kéo sát lại nhìn chằm chằm. Thằng trưởng khoa mặt tái mét, mồm líu ra líu díu: Em Gã buông tay, gạt thằng trưởng khoa. Nó lách người chui vọt đi mất. Vợ gã vẫn nằm chết chân ở trên giường. Gã quay lưng đi ra sân, xách chiếc xe đạp, đạp xe thẳng lên nhà mẹ vợ. Những trưa vợ gã không về nhà, bà mẹ vợ sẽ đón thằng bé. Chiếc xe đạp vô hồn đi loạn choạng giữa trưa đứng bóng. Ở trong nhà mẹ vợ gã, thằng con cục vàng cục cưng của đời gã đang ngồi chơi một mình. Gã đi vào nhìn ngó, không biết bà già đã đi đâu. Ngoắc tay thằng con ra sân, buông một tiếng: Đi. Thằng con không hiểu gì, chạy theo: Cha không đi Vinh mua hàng à cha? Gã không đáp, ra sân đứng đợi. Thằng con đang định leo lên xe thì gã cúi xuống, xốc nách nó lên, kéo lại gần sát mặt nhìn ngắm. Khoảng cách vừa đúng khoảng cách gã nắm cổ áo thằng trưởng khoa. Gã nhớ đến lời đồn đại của hàng xóm, những lần đi lấy hàng xa, những đêm vợ gã ổ ngủ ở lại bệnh viện. Về đến nhà thì vợ gã đi đâu mất. Bỗng nhiên gã thèm say, phải say một lần mới được, chứ tỉnh ra rồi cứ trơ trơ thế này thì khó chịu lắm. Gã lại đạp xe đạp đi ra đầu đường mua rượu. Thằng con vẫn cứ ngơ ngác. Khi trở lại, ghi đông xe treo lủng lẳng đồ ăn, Thằng con mặt sáng rỡ, gã tự hào về cái khuôn mặt ấy biết bao nhiêu. Ăn đi, sau này không có mà ăn nữa đâu. Gã bảo con thế rồi uống rượu tù tù. Trước đó gã vốn không biết nhậu nhẹt, có lễ lạt dỗ chạp gì nể lắm thì cầm một ly nâng lên rồi lại đặt xuống. Thành ra uống đâu được hơn xị thì bò lăn quay ra giữa nhà nôn ói tung tóe, rồi ôm mặt khóc tu tu. Thằng con thấy bố như thế thì sợ quá lủi vào nhà. Cho đến chập choạng tối, vợ gã lấm lét mò về, trong nhà không bật đèn, gã nằm giữa cái đống nhầy nhụa, mắt nhìn trừng trừng trên trần nhà. Nửa đêm gã bật dậy, cầm chai uống ừng ực, lảo đảo đi ra đường. Gã thấy có người đi tới. Đàn bà, còn mẹ nó chứ, đàn bà là cái thứ khốn nạn. Gã sấn vào sáng cho mấy bạt tai. Người kia ngã ngồi xuống ú ớ chả hiểu gì. Rồi gã nhảy vào xé tung quần áo, đẩy người đàn bà kia ngã rúi vào bụi rậm. Người kia vẫn ú ớ, chẳng rõ là khóc hay cười. Men rượu cũng tan, gã lùm cùm bò dậy. Bóng người kia thoát ra, cắm đầu bò chạy thục mạng về nhà bà Mị ở cuối xóm, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ú ớ kỳ lạ. Căn nhà của gã trở nên lặng lẽ. Thằng con thấy bố mẹ như vậy cũng không dám hó hé gì, nhất là bố. Bố vốn chiều lo lắm, mà giờ thì lúc quắt mắt lên trừng trừng, lúc thì gục mặt ôm mặt khóc tu tu. Gã định sáng mai đưa thằng con qua bệnh viện thành phố để làm xét nghiệm. Nhưng tờ mờ sáng hôm ấy, mấy đứa trong xóm rủ nhau chạy bộ, thằng con cũng đi và không bao giờ trở về nữa. 8 giờ sáng, gã ngồi giữa phòng khách chờ đợi thì mấy người trong xóm hớt hải chạy vào. Cớt ơi, cớt, thằng con mày chết rồi. Gã rụng rời cả tay chân, run lẩy bẩy đứng dậy đi theo. Ra đến bãi sông, dạt đám người đứng hóng, gã lao vào ôm xác của thằng con. Vài người mà can ngăn không kịp, miệng của thằng bé bỗng ọc máu chảy tong tong. Gã giống lên ôm sát thằng con mà lắc liên lịa. Còn cái nỗi đau nào hơn cái nỗi đau này nữa hay không hả trời? Đời một con người cũng chỉ khổ đến thế này là cùng chứ gì nữa hả trời ơi là trời. Sau đám tang, một thời gian, người ta bảo hắn có biểu hiện bị điên. Căn nhà ấy giữa đêm, người ta thỉnh thoảng nghe tiếng gã rú lên, rồi tiếng chửi bới, tiếng chân chạy huỳnh huỳnh. Gã không bị điên, đêm nào gã cũng thấy thằng con bị trói ngoặt cánh khuỷu, mặt lấm lét ngoài cổng nhìn vào. Gã chạy ra thì không thấy đâu nữa. Có một đêm, gã đang say mềm, thì ở cuối xóm bỗng huyên náo. Con liên điên nhà bà Mị giết con của nó, đứa con hoang không biết từ đâu ra. Lão đi ra hóng, đoàn người ào ào qua. Con liên điên nhắm nghiền mắt thì bất thình lình trợn mắt nhìn thẳng về phía nhà gã. Vợ của gã sởn gai ốc, vội chạy tọt vào. Vừa đúng lúc gã nằm ở trên giường la hét thất thanh. Quá đủ rồi, quá đủ rồi, thị đã chịu đựng cả năm rồi, thị phải đi. Vợ cứt nát đi một mạch cho đến khi gã chết mới trở về, rồi treo cổ ngoài vườn sau đó không lâu. Về phần gã, một mình ở trong cái căn nhà hoang lạnh, gã xỉn tối ngày. Thỉnh thoảng có đôi lần tỉnh, người ta thấy gã tựa vào cửa nhìn lén mấy đứa trẻ nhà hàng xóm chơi đùa, mắt ẩn ẩn nước. Chúng nó cũng trạc tuổi con gã. Cái đêm cuối đời, gã thấy có bóng người đi ngoài cổng vào. Trộm cắp con mẹ gì nữa, nhà còn cái gì đâu. Gã cũng chẳng quan tâm, cúi xuống cầm cái chai nhẹ bẫng. Ngẩng lên thì một khuôn mặt dí sát vào mặt gã, mắt trợn muốn lồi ra ngoài, miệng ngoác rộng đến mang tai. Gã lạnh toát cả người, gào thét dãy giụa không thành tiếng. Người kia tay cầm chai dí vào mồm gã, bắt uống hết. Sáng ra, người ta thấy gã cứt nát nằm sóng xoài giữa nhà, bọt mép sùi trắng xóa, mắt thồi lồi ra, miệng ngoác, tay cầm chai thuốc sâu. Hàng xóm kinh hãi, bảo là giống hệt như cái khuôn mặt con Liên hôm nào. Miếng đất nhà gã vẫn còn, nằm giữa một cái xóm đông đúc, nhưng ở bên trong lạnh lẽo, hoang vu. Thỉnh thoảng người ta nghe có tiếng người rú lên ở trong nhà, hoặc những đêm trăng tròn có bóng người treo lủng lẳng đong đưa ở trong cái mảnh đất ấy. Dòng hồi ký tiếp theo, cái giếng. Ngày còn bé, tôi ăn sáng chỉ có 500 đến 1.000 đồng là no, phình cả bụng. Gần nhà tôi, ngược qua phía bên kia con hẻm nhỏ là nhà bà Yến bán bún riêu. Bà nấu rất khéo, sáng sớm nào cũng quẩy một gánh đi. Bà ấy có một cái sự ưu ái đặc biệt với nhà tôi, vì mẹ tôi vốn là giáo viên. Mấy đứa con của bà đều qua tay mẹ tôi cả. Bát bún mà bà múc cho tôi bao giờ cũng đầy hơn một chút, miếng riêu sắn to hơn một chút. Chính vì cái sự ưu ái ấy mà tôi phát ngán, một thời gian dài cũng chẳng dám động đến bún riêu nữa. Có một buổi trưa đi học về, nghe xôn xao phía nhà bà Yên lại có cả tiếng khóc. Tôi quẳng vội cái cặp sách vào thềm rồi chạy ra hóng. Vừa ra đến đường thì gặp ông Ngọc đầu bạc chạy ngược về phía tôi, rúc đầu vào góc tường nôn ọe ầm ĩ. Ở bên ngoài nhà bà Yên, người dân đang bu ở phía ngoài hóng vào, mặt mày kinh hãi. Chồng của bà đi đâu từ tối hôm qua chưa về. Bà cứ đinh ninh là ông qua nhà bạn cách đó 5-6 cây số gì đó chơi, vì ông ấy vẫn hay như vậy. Hai ông bà sống với nhau nhưng cũng chẳng mấy tình cảm. Bà coi thường ông không làm ra tiền, ở nhà ăn bám. Thành thử ông chán, đi đêm không về, bà cũng chẳng quan tâm. Bây giờ người ta đang vớt xác ông lên từ dưới giếng. Bà Yên đứng nhìn run lẩy bẩy, tay vịn vào mấy người hàng xóm đứng bên cạnh. Số là tối hôm qua bà đi công chuyện về muộn, không thấy ông đâu, nhưng cũng chẳng thèm đi tìm mà ra giếng múc nước lên để nấu đồ ăn, để sáng ngày mai mang đi bán sớm. Còn ông ấy đã nằm dưới đáy giếng từ chiều, chẳng ai biết ông làm gì. Có khi ông ấy nhậu say, cũng có thể là do sàn giếng rong rêu làm ông ấy trượt chân xuống. Trưa nay về, bà lại ra giếng múc nước rửa chén bát sau buổi chợ, thì thấy một chiếc giày nổi lên, hô hoán hàng xóm sang giúp. Lúc ông chồng được vớt lên tím ngắt, trương phình, bà Yên thấy sợ, chứ không có khóc. Đám tang diễn ra nhanh chóng, chỉ còn một mình bà ở trong nhà. Bà bực lắm, ông chồng đã chẳng đỡ đần được gì cho bà bấy lâu nay, chỉ còn mỗi cái nghề nấu ăn để kiếm sống. Giờ lão nhảy luôn xuống giếng, ai còn dám ăn của bà nữa. Mang một cái nỗi bực dọc, bà đi ngủ. Bà ngủ một mình bao lâu cũng quen rồi. Đến nửa đêm, chợt cái phòng bên của ông thường nằm có tiếng cọt kẹt khe khẽ như là ai chở mình. Bà nằm nghiêng người nghe ngóng, chẳng lẽ cái lão già thiêng đến thế mà về làm gì, hay là chuột. Bà cầm dép lên ném đến dầm vào cái tường. Im lặng được độ 15 phút, âm thanh đó lại trở lại. Bà cầm chiếc dép còn lại ném tiếp, miệng chửi rủa: "Tiên sư, sống đã ăn hại cả đời, chết còn về làm phiền người ta." Lần này thì im hẳn. Nhưng đến 3 giờ sáng, có động ở cái giếng sau nhà. Tiếng động rất lớn, như là cả tảng đá ném xuống, hoặc là người nhảy ùm xuống vậy. Bà bàng hoàng run rẩy nhìn ra sau nhà. Cho đến sáng thì bà đi đến chỗ nhà cô Vân. Cô này tự nhận là bắt được ma, diệt được quỷ. Cô cho bà Yên một lá bùa, bảo về làm một cái nắp đậy lên giếng, dán lá bùa ấy lên. Quả nhiên từ đó không còn tiếng nhảy ùm xuống giếng hàng đêm nữa. Dỗ đầu của ông, bà không làm. Cuộc sống của bà quá khó khăn, bà cũng chẳng dư tiền để lo cho ông chồng vô dụng đã chết của mình. Cuối ngày, bà uể oải đi bật đèn. Trong bóng tối lần mò, bà chụp phải một bàn tay lạnh toát, ướt nhẫy, giật điếng cả người, bà nhảy lùi lại. Chẳng có gì hết, bà thở phào. Đèn sáng, lại một lần nữa thất kinh khi thấy có hàng bước chân chạy ngược ra ngoài. hai dấu chân không đều nhau, một chân trần, một chân đi giày. Cho là ông ấy về quấy phá, bà quyết định úp hình thờ, vứt bỏ bát hương, không có cúng bái cái mẹ gì nữa. Nhưng từ đó, cuộc sống của bà càng khốn đốn. Đỉnh điểm là một đêm, từ dưới giếng phát ra tiếng nước quẫy đạp ùm ùm. Bà sợ lắm, nhưng cũng tức, bà giật phăng cái tấm tre ra xem có gì dưới đó. Tấm tre vừa rớt ra, bà Yên cứng đờ cả người. Một thứ gì đó trăng trắng mờ mờ ngồi chồm hổm, hai tay bám vào thành giếng, mắt đen trũng sâu, ngước lên nhìn bà, nở nụ cười khảnh khạch vang lên trong đêm tối ấy. Bà quay lưng chạy thì trượt chân, đập đầu, mê man bất tỉnh. Ở phía sau, cái thứ đó vẫn nhìn lặng lẽ, rồi buông tay, nhảy tòm xuống giếng nước sâu hun hút. Hàng xóm của bà Yên rất phiền vì cái tiếng ồn ào trở lại. Những câu chuyện càng đi xa hơn, khi bà nằm ngất ở bên giếng. Trong xóm có thằng Định, thằng này là anh họ xa của nhà tôi, rất ngỗ ngược. Cái giếng nằm nó ồn không ngủ được, mà cây ổi cạnh giếng thì quả rất to. Nó rủ một đám trẻ con vào vườn nhà bà Yên, Định ăn trộm. Ăn chán chê, cả lũ hè nhau bưng gạch đá tương xuống, rồi hả hê đi về. Đêm hôm sau, thằng Định nằm run như cầy sấy. Ở ngoài cửa sổ, cái thứ kia đang thẳng lọng ngược người xuống, bám vào song cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào trong phòng vậy, vô cùng kinh hoàng. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc tập đầu tiên của bộ truyện Hồi ký những linh hồn của tác giả Võ Minh Hảo. Rất là tiếc là do Facebook cá nhân của mình không biết là bị làm sao, mình không tag được anh Hảo tác giả vào đây để cho anh xem liệu là mình đã diễn đọc cái tác phẩm của anh ấy thành công chưa. Rất là tiếc bởi vì anh Hảo cũng có ý muốn là mình diễn đọc cho anh ấy nghe cái tác phẩm của anh ấy. Ok, còn lần sau mình sẽ tìm hiểu. Kết bạn rồi nhưng không tác được. Ok, chúng ta trò chuyện về câu chuyện này một chút. Chúng ta thấy rằng là anh Hảo viết thì một phong cách rất là làng quê, cũng rất là gần gũi. Và đây là những cái câu chuyện, trong những câu chuyện này là có những câu chuyện có thật của anh Hảo đã viết lại. Trong cái nguyên tác thì anh ấy mang tên là tự truyện. Những câu chuyện tâm linh quanh tôi nó cũng rất là hay. Những phần sau nó còn hay nữa. Dự định là bộ này của anh ấy viết 9 cháp rồi, hiện tại anh đã viết được 9 phần rồi. 9 phần, hôm nay chúng ta đọc được 4 phần, ngày mai đọc tiếp mấy phần còn lại và sau đó là chờ phần cuối anh ấy viết nốt còn khoảng 5 phần nữa. Nó vào khoảng 14 15 phần gì đấy. Đúng không ạ? Anh Hảo viết cũng rất là hay đúng không ạ? Rất là gần gũi, những cái tình tiết nó cũng rất là rõ ràng. Bởi vì là những cái này anh ấy là người đã trải qua. Anh ấy đã trải qua những cái tình tiết trong cuộc sống cho nên là rất là rõ. Nó rất là thật. Mình cảm thấy đọc chuyện của anh Hảo nó rất là thật. Đấy, nên là ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với ủa vậy hả Lê Quang Vinh, anh Hảo đang coi ở bên YouTube à? Ok, em chào anh Hảo, cũng một lần nữa xin thay mặt các bạn cảm ơn anh vì đã viết lên một cái bộ cũng rất là sâu sắc. Và em nói thật là em rất là ấn tượng với cái bộ truyện Thằng Cứt Nát. Có lẽ là em sẽ xin phép diễn đọc, em sẽ một buổi nào đó em sẽ rảnh rỗi, em sẽ dành em đọc lại cái bộ Thằng Cứt Nát này, em thu âm lại cho nó thật chuẩn. Em sẽ đọc thật chuẩn cái bộ Thằng Cứt Nát, bởi vì em có rất là ấn tượng với cái bộ đấy. Một cái cuộc đời rất là hay mà có liên quan dính đến cái cô Liên điên con nhà bà Mỹ ở phần 1. Cũng xin phép với anh là em, bởi vì cái bối cảnh của anh viết thì nó là của những người dân ở miền Trung. Tuy nhiên là em thì em lại không hợp với cái dòng, ok anh hả, bởi vì em thì em lại không hợp với cái tức là em không diễn đọc được cái giọng của miền Trung và những cái văn phong của người miền Trung, cho nên là em xin phép em để nó hơi Bắc, em để nó hơi hơi Bắc một tí. Anh mong anh thông cảm giúp em cái đó. Nói thật là diễn đọc được cái tông của vùng miền nó rất là khó. Giọng em thì chỉ ở đứng ở cái cung giọng của Bắc Nam Tư thôi. Nên là em xin phép anh cái đó, và em xin phép là em đọc rõ cái tên để cho câu chuyện nó thêm phần thật. Bởi anh thì anh viết tắt. Các bạn ạ, trong cái câu chuyện của anh Hảo thì là anh ấy viết tắt. Anh ấy viết những cái tên là viết tắt. Cho đến cái câu chuyện Thằng Cứt Nát thì anh ấy viết rõ ra tên. Thế nhưng mà em thì em xin phép là em đọc rõ tên ra để cho câu chuyện nó mang cái tính chân thật hơn. Thực đấy thì em cũng mong anh hết sức thông cảm cho. Bởi vì khi mà em đọc mà em cứ đọc là lờ mờ thì nói thật là nghe nó cũng thế nào đó. Bởi vì nếu như mình đọc trong đầu thì nó khác. Thế nhưng mà mình đọc ra âm, phát âm thì nó, mà đọc cái lờ mờ hay là quy thì nó cũng không được hay cho lắm. Nên là em mong anh thông cảm cho em cái đó. Và về cái cách để diễn đạt những cái câu hội thoại của người miền Trung đấy, thì mong anh hết sức thông cảm cho em cái đó. Ok, được không ạ? Và nếu như mà sau cái tập 1 này thì anh có muốn góp ý điều chỉnh cho em cái gì trong những cái cách diễn đọc tác phẩm của anh thì có thể là anh sẽ inbox cho em. Em xin thay mặt các bạn cảm ơn anh một lần nữa vì anh đã có cái tác phẩm rất là hay. Mong anh luôn mạnh khỏe và có thời gian viết thêm những cái tác phẩm nữa để cho độc giả để đọc, cũng như là em có cơ hội để diễn đọc tiếp những cái tác phẩm tiếp theo của anh cho đông đảo bạn bè hơn nữa. Ok, chúng ta kết thúc ngày đầu tiên, ngày mùng 1 mở bát với một cái tác phẩm cũng rất là ấn tượng. Mùng 1 mở bát. Chúng ta hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của bộ truyện Hồi Ký Những Linh Hồn của tác giả Võ Minh Hảo. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nhớ 22 giờ ngày mai chúng ta lại tiếp tục với chương trình live stream đọc truyện đêm khuya.